Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99 hảo đặc biệt. Lâm Hục quay đầu lại xem công tử, liền nhìn đến nhà mình công tử thay đổi một cái dáng ngồi, tùy ý cầm lấy một quyển sách dựa cửa sổ ngồi. Góc áo thượng nếp gấp cũng đã biến mất không thấy. Hắn sau này lui một bước. Không hầu cô nương, mau mời tiến. Không hầu lưu vào nhà. Thấy Hoàn Tông lại đọc sách, nhỏ giọng hỏi: Ta quấy rầy đến ngươi sao? Bất quá Hoàn Tông sát cửa sổ đọc sách bộ dáng, thật là xem 100 lần đều không nị. Không có, Hoàn Tông yêu nhã buông thư. Tới, lại đây ngồi. Không hầu đi đến hắn bên người ngồi xuống, dùng ánh mắt trộm đánh giá Hoàn Tông, thấy hắn chính cười như không cười nhìn chính mình, ho khan một tiếng: Ta là tới tìm ngươi song tu. Hảo. Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Hục. Lâm Hục thực thức thời rời đi, còn giúp bọn họ giấu hảo môn. Thấy Lâm Hục đi rồi, Không hầu nhỏ giọng nói: Hoàn Tông, các ngươi kiếm tu có kết đạo lữ sao? 200 năm trước, chúng ta tông môn có vị trưởng lão cùng một vị dược tu kết thành đạo lữ. Hoàn Tông thực nghiêm túc hồi tưởng, rốt cuộc ở trong trí nhớ tìm được rồi một vị nguyện ý cùng người khác kết làm đạo lữ tu sĩ. Hai người cảm tình cực hảo, chưa bao giờ từng có khắc khẩu. Một cái trầm mê dược nói, một cái trầm mê kiếm đạo, muốn xảo lên cũng không dễ dàng. Toàn bộ Lưu Quang Tông như vậy nhiều kiếm tu, liền một người tìm đạo lữ. Không hầu thu thu mi: Nga, làm sao vậy? Hoàn Tông xem Không hầu. Không hầu trầm mặc lắc đầu: Không có gì. Lại ngẩng đầu khi nàng như cũ tươi cười sáng lạn: Chúng ta tới song tu đi. Hảo. Hoàn Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn mắt ngồi ở chính mình bên cạnh Không hầu, lộ ra ôn nhu cười, nhắm lại mắt. Tu hành chú ý chính là hiểu được thiên địa, hiểu được nội tâm, khí chàng tương hợp hai người ở bên nhau có thể đạt được lớn hơn nữa tu hành đến ích. Không hầu sinh hoạt hoàn cảnh đơn giản, cùng người ngoài tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Loại này ngây thơ thuần khiết tâm tính, ngược lại càng dễ dàng cảm thụ thiên địa ngũ hành. Một đêm qua đi, Không hầu cảm thấy chính mình linh đài không hề khô kiệt, giống như là nguyên bản làm được mau vỡ ra cái chai. Rốt cuộc ở cái đáy có hơi mỏng một tầng thủy, tuy rằng không tính nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Hoàn Tông so nàng tỉnh đến sớm, đã thay đổi một thân đồng dạng là màu trắng, chỉ là mặt trên bạc ám văn có chút bất đồng quần áo. Thấy nàng tỉnh lại, Hoàn Tông đem một lọ linh dịch đưa tới nàng trước mặt. Ta đi ra ngoài kêu Lâm Hộp chuẩn bị xe ngựa, tiếp nhận hãy còn mang nhiệt độ cơ thể bình ngọc. Không hầu cấp chính mình thay quần áo rửa mặt, uống xong linh dịch nhéo cái chai ra cửa khi, vừa vặn gặp được Cửu Phượng Môn bốn vị tu sĩ. Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn gần đây thường có lui tới, quan hệ thân cận không ít. Thật không biết bọn họ này hai cái tông môn như thế nào lại đột nhiên thân như một nhà. Nói chuyện tiểu sư đệ đang ở nhỏ giọng nhắc mãi, ngẩng đầu thấy đến một cái ăn mặc thúc eo phi tiên váy xinh đẹp nữ tu mở to mắt to xem hắn, tức khắc có chút mặt đỏ. Thân là nam tu, ở sau lưng nói mặt khác tông môn còn bị tuổi trẻ nữ tu nghe được, luôn là sẽ ngượng ngùng. Thấy xinh đẹp nữ tu chiều hắn hơi hơi gật đầu, tiểu sư đệ vội vàng đáp lễ lại, mặt lại là càng đỏ. Lăng Nguyệt nhìn mắt nụ cười này sáng lạ nữ tu, này không phải đêm qua bị ngộ nhận vì Vân Hoa Môn đệ tử nữ tu. Chư vị thỉnh. Không hầu hướng phía sau lui một bước, thỉnh bọn họ đi trước. Tiên tử thỉnh. Tiểu sư đệ vội nói, Ngươi đi trước, Công Hầu muốn đi xuống lầu tìm Hoàn Tông cùng Lâm tiền bối, cũng không theo chân bọn họ tiếp tục khách khí hành lễ. Biến nhắc tới làn váy chiều dưới lầu đi đến, tiểu sư đệ nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ chỗ, mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, quay đầu thấy sư tỷ chính nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc cái gì kiều diễm tâm tư đều không có, xúc đầu không dám nhìn Lăng Nguyệt. Kính Nguyên, thân là kiếm tu, tâm muốn tĩnh, khí muốn cùng, nhìn đến xinh đẹp tiểu cô nương liền đi không nổi, kia không phải tu sĩ, là đang đổ tử. Lăng Nguyệt ngữ khí lãnh đạm nói, trở về sau, đem tâm pháp bối sao 10 biến, để ngươi bình tâm tĩnh khí, say mê với kiếm đạo. Tên là Kính Nguyên sư đệ bạch mặt nói, là sư tỷ, sư đệ mới vừa bái nhập sư môn không đến 10 năm, tâm tính còn chưa đủ trầm ổn cũng thực bình thường, ngươi không cần sinh khí. Mặt khác một vị nam đệ tử thấy tiểu sư đệ bạch mặt không dám nói lời nào, có tâm giảm bớt một chút không khí, sau khi trở về ta sẽ đốc thúc hắn hảo hảo luyện kiếm. Mân y Vân Hoa môn Không Hầu mới nhập môn 7 năm đã là tâm động kỳ tu vi. Lăng Nguyệt đi ngược chiều khẩu sư đệ nói, ngươi bái nhập sư môn gần 50 năm, tu vi cũng bất quá là tâm động kỳ. Nam đệ tử ngoặc kép, sớm biết rằng hắn liền không mở miệng. Sư tỷ, đồng hành nữ đệ tử nhỏ giọng nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta khởi hành đi, từ bên này đi đến Vân Hoa Sơn còn có một ngày lộ trình đâu. Đối mặt sư muội, Lăng Nguyệt sắc mặt hảo một chút. Ở sư môn, nàng đối sư muội nhóm luôn là muốn nhiều hai phân kiên nhẫn. Nàng gật gật đầu, hảo. Hai vị sư đệ nhẹ nhàng thở ra, thành thành thật thật theo ở phía sau không nói một lời. Không Hầu đi đến dưới lầu, ở trong đại sảnh không có nhìn đến Hoàn Tông cùng tiền bối, hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn đến ngừng ở ngoài cửa xe ngựa, đi ra ngoài vừa thấy Hoàn Tông cùng Lâm tiền bối đứng ở xe ngựa bên, không biết đang nói cái gì. Hoàn Tông biểu tình thập phần ngưng trọng, phát sinh chuyện gì? Không Hầu đến gần, Hoàn Tông, ngươi sắc mặt hảo khó coi. Không có việc gì. Hoàn Tông quay đầu xem Không Hầu, mới vừa rồi cùng Lâm Hộp thương lượng cấp thành dịch đạo hữu hạ nghi, chúng ta hai người ý kiến có chút không thống nhất. Đại sư huynh là kiếm tu, ngươi cũng là kiếm tu, tặng lễ không cần quá chú ý. Không Hầu không có nói không cần bị lễ, loại này không có tác dụng. Kiến nghị, nàng nhảy lên xe ngựa, tùy tiện tác một kiện pháp khí là được, ngươi nói được là. Hoàn Tông đi theo lên xe ngựa, buông mảnh trước, Cửu Phượng môn bốn gã đệ tử đi ra, biểu tình đều đồng dạng lạnh nhạt, thập phần phù hợp Cửu Phượng môn ngày thường phong cách hành sự. Kính Nguyên tưởng trộm xem một cái, nhưng là nghĩ đến sư tỷ kia trương nghiêm túc mặt, lại đem đầu rũ đi xuống, thẳng đến con ngựa gào giống minh một tiếng, chở xe ngựa tận trời mà đi khi, mới giật mình thở dài. Thế nhưng là phi thiên mã, vẫn là hai thất phi thiên mã thập phần khó bắt, bắt được cũng rất khó thuần phục. Thuần phục về sau còn cần thường thường uy thực linh thảo linh lộ, là một loại từ đầu đến chân đều phải thiêu linh thạch mã. Tu chân giới bỏ được dùng loại này con ngựa kéo xe ngựa tu sĩ, thiếu chi lại thiếu. Như vậy xa xỉ phù hoa nhất định không phải kiếm tu. Kính Nguyên phát hiện Lăng Nguyệt sư tỷ lại đang xem chính mình, thu hồi đáy mắt hâm mộ, sụ mặt nói, chúng ta tu hành quan trọng nhất chính là nhẹ ngoại vật, trọng tự thân, vạn không thể học xa hoa lãng phí hưởng thụ. Lăng Nguyệt, trên người của ngươi này khối phòng ngự ngọc bội giá trị 5.000 linh thạch, thay thế đi, kính nguyên, ngoặc kép, như thế nào lại nói sai rồi, tu sĩ là muốn trọng với mình tâm, nhưng không làm ngươi gian khổ mộc mạc, Lăng Nguyệt nhảy lên phi kiếm, không cần phi tả tức hữu, phi hắc tức bạch cửu phượng môn đệ tử đi phía trước đuổi một đoạn đường. Thường thường liền phải nhìn đến ở tầng mây trung chạy vội hai thất phi thiên mã. Kính Nguyên có chút nghi hoặc nói, sư tỷ, này hai người chẳng lẽ cũng là đi Vân Hoa Môn chúc mừng. Vân Hoa Môn trẻ tuổi đệ tử, nhất có danh tiếng vài vị đệ tử chính là Vật Xuyên, Thành Dịch, Linh Tuệ chờ. Hiện tại lại nhiều một cái ngũ linh căn thiên tài đệ tử không hầu. Coi như là có người kế tục, Thành Dịch kết anh đại điển, làm được rất là long trọng. Các đại tông môn cũng đều thực hãnh diện, phái ra tông môn trưởng lão, phong chủ hoặc là trưởng phái đại đệ tử tham gia. Bọn họ cửu phượng môn cùng vân hoa môn lui tới cũng không tính nhiều. Đều làm Lăng Nguyệt sư tỷ cái này trưởng phái đại đệ tử huề lễ tới. Nghe nói bên ngoài còn có chút tông môn, còn ở lao lực ra sức suy nghĩ được đến vân hoa môn thư mời. Liền vì ở này đó đại tông môn trước mặt lộ cái mặt. Này hai người thân phận không rõ, không thể dễ dàng trêu chọc. Lăng Nguyệt hướng tầng mây trông được liếc mắt một cái, biểu tình ngưng trọng, đặc biệt là vị kia thoạt nhìn không hề tu vi nam tu bên người, còn có tu vi đã đạt nguyên anh tùy tùng toàn bộ tu chân giới. Có mấy cái nguyên anh lão tổ nguyện ý làm người khác tùy tùng. Nhưng cứ việc như thế, Lăng Nguyệt cũng không tin này hai người là Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn người. Nàng thường cùng Lưu Quang Tông người giao tiếp, Lưu Quang Tông những cái đó kiếm tu, các vô tình như bàn thạch, không có khả năng giống nam nhân kia, đối nữ nhân lộ ra ôn nhu bộ dáng. Nghĩ đến vừa ra đến trước cửa, sư phụ đối nàng nói những lời này đó, Lăng Nguyệt khẽ nhíu mày, thân là nữ đệ tử, nàng ở trên kiếm đạo chưa bao giờ chậm trễ quá. Tự nhận cũng không so bất luận cái gì nam tu nhược. Cố tình sư phụ, sư tỷ, bên ngoài đều đang nói, Lưu Quang Tông chuẩn bị cùng Vân Hoa Môn kết thân. Này không phải là thật sự đi. Kính Nguyên cảm thấy này quá không thể tưởng tượng. Cá cùng điểu còn có thể tại cùng nhau hạ nhãi con. Thật giả cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Lăng Nguyệt chắp tay sau lưng, đó là thật muốn kết thân, kia cũng là môn đăng hộ đối, ngươi tình ta nguyện sự, có cái gì đáng kinh ngạc nhạ, nói đến cũng kỳ quái, Lưu Quang Tông vị kia hoàn tông chân nhân, chúng ta dĩ vãng chưa bao giờ nghe qua hắn tên húy, gần đây mấy tháng nhưng thật ra thường có cùng hắn tương quan tin tức truyền ra. Quản hắn là ai, cũng so ra kém trọng tỷ chân nhân, sư muội trộm xem Lăng Nguyệt sắc mặt. Nếu là sư tỷ muốn cùng người kết làm đạo lữ, chỉ có trọng tỷ chân nhân như vậy, nam nhi mới xứng đôi ngươi, suy, Lăng Nguyệt cười nhạo ra tiếng. Ta muốn cái loại này chỉ có tu vi, không hiểu tình thú nam nhân có tác dụng gì, nam nhân sao? Nếu là lớn lên đẹp lại nói ngọt, liền lưu tại bên người đậu cái việc vui đảo còn hảo. Kết đạo lữ có ý tứ gì? Sư muội, ngoặc kép, sư tỷ quả nhiên vẫn là tương đối thích thơm tho mềm mại tiểu bạch kiểm. Sư phụ tính toán nhất định phải thất bại. Thành Dịch kết anh đại điển tuy còn không có bắt đầu, nhưng là ung thành đã người đến người đi. Các nơi tu sĩ phân dũng mà đến, các đại quán ăn tử quán càng là ngồi đầy người, rất nhiều sớm đã tích cốc tu sĩ, tiến vào ung thành sau, đều sẽ cầm lòng không đậu đã chịu mỹ thực hấp dẫn. Một lần lại một lần đánh vỡ chính mình nguyên tắc, nữ tu nhóm một bên ăn uống thả cửa, Một bên ăn một cái giá cả sang quý nắm thể hoàn. Mỹ thực cùng dáng người toàn không cô phụ. Khai ở Ung Thành Ngự Tiêu Môn chi nhánh càng là ngày ngày mang lên hàng mới. Trong 10 ngày ngắn ngủi, liền bán ra dĩ vãng mấy tháng đồ vật. Trưởng quầy bùm bùm đánh bàn tính. Nhìn mấy cái tuổi trẻ nữ tu chọn lựa phi tiên váy. Không biết như thế nào, liền nghĩ tới Vân Hoa Môn vị kia vận khí cực hảo không hầu tiên tử. Đáng tiếc đã thật dài thời gian không có nhìn thấy nàng. Không biết là đang bế quan, vẫn là ra ngoài du lịch đi. Trưởng quầy, một cái thanh thúy lại quen thuộc thanh âm vang lên. Gần nhất có tân gia phi tiên váy sao? Có, nhìn đến người tới. Trưởng quầy tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hảo chút thời gian không thấy. Tiên tử còn hảo. Trưởng quầy từ thu nạp quầy lấy ra mấy bộ phi tiên váy cung không hầu chọn lựa. Trên lầu người nhiều, tiên tử liền ở chỗ này chọn đa tạ không hầu chọn vài món. Làm trưởng quầy bao lên. Trưởng quầy tưởng, xem ra không hầu tiên tử gần nhất trên tay tương đối dư giả. Thế nhưng bỏ được một lần lấy lòng mấy cái phi tiên váy. Trong lòng như vậy tưởng, trên tay hắn động tác lại rất mau. Đem váy điệp hảo bao lên phóng tới không hầu trong tay. Ngẩng đầu nhìn đến ngoài cửa có hai cái nam nhân đang đợi nàng. Nhưng lại không phải Vân Hoa Môn kia hai vị thường bồi nàng ra tới sư huynh. Ngài đi thong thả, trưởng quầy đem không hầu đưa đến cửa. Thấy được Lâm Hục treo ở bên hông mệnh bài. Đây là chủ tông người. Trưởng quầy nghiêm nghị khởi kính. Chiều Lâm Hục cùng Hoàn Tông ôm quyền hành lễ. Trở về đến vội vàng. Đều đã quên cấp sư tỷ các nàng chuẩn bị lễ vật. Không hầu đem phi tiên váy bỏ vào thu nạp giới. Bất quá có này đó váy, các sư tỷ liền sẽ không để ý. Lâm Hộc ngoặc kép, hắn cùng nữ tính tâm tư cách xa vạn dặm khoảng cách. Tiên tử, ngươi đã về rồi. Một cái ăn mặc áo xanh phụ nhân nhìn đến không hầu, cười tủm tỉm nói, trước đó vài ngày gặp được Linh Tuệ tiên tử, nàng nói ngươi ra ngoài du lịch đi, hảo chút thời gian không thấy. Lại tuấn không ít cũng không phải là. Này vậy ong lộ ngươi lấy về đi ăn. Đối làn da hảo, bên cạnh có người nói tiếp. Lần trước Vong Thông chân nhân hỏi đấm dại tử, gần đây ta phải chút, tiên tử cũng cùng nhau mang về. Ngày hôm qua có cái người bên ngoài tưởng mua, ta mới không cho hắn. Đa tạ không hầu tiếp nhận bá tánh truyền đạt đồ vật. Vì làm bá tánh nhận lấy nàng linh thạch, phí không ít thời gian. Cuối cùng linh thạch là đưa ra đi. Nàng trong tay xách đồ vật cũng nhiều. Lâm Hục giúp nàng đem trong tay đồ vật bỏ vào thu nạp túi. Biểu tình có chút dại ra. Quý thành bá tánh đều là như thế nhiệt tình, dọa đến các ngươi. Không hổ cười cười, bọn họ ngày thường cũng không sẽ như vậy. Chỉ là ta ra cửa một đoạn thời gian, bọn họ lâu chưa thấy được ta, liền nhiệt tình chút. Lâm Hục lắc lắc đầu, không có, khá tốt. Bội thành bá tánh cũng đều thực kính sợ Lưu Quang Tông kiếm tu, nhưng lại không dám giống Ung Thành bá tánh như vậy. Thanh kiếm tu bao quanh vây quanh tắc món ăn thôn quê dưa và trái cây. Sớm nghe nói qua Vân Hoa Môn cùng bá tánh ở chung thập phần tùy ý. Nhưng hắn không nghĩ tới thế nhưng tùy ý đến nước này. Phần lớn tu sĩ đều sẽ cố tình cùng bá tánh kéo ra khoảng cách. Bình thường bá tánh tánh mạng chỉ có ngắn ngủn trăm năm. Các tu sĩ không dám đầu nhập quá nhiều cảm tình ở này đó người thường trên người. Chính là ở ầm ĩ trong đám người, nhìn bình thường bá tánh đối không hầu phát ra từ nội tâm thân cận. Lâm Hục nội tâm có chút động dung, bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên liền bảo trì lạnh băng khoảng cách. thật sự chính là 100% chính xác sao? Sư tỷ, lại là bọn họ. Kính Nguyên xa xa liền thấy được ở trong đám người tươi cười sáng lạn không hầu. Lẩm bẩm nói, bọn họ thật là tới cấp thành dịch đạo hữu chúc mừng a, vị này nữ đạo hữu. Cười rộ lên bộ dáng, cũng thật đẹp, giống tiểu thái dương giống nhau. Nàng hảo đặc biệt, cùng trong tông môn sư tỷ sư muội nhóm hoàn toàn bất đồng. Hết chương.